Đan võ thần tôn, chương 931, hồn thiên phá nguyên đan. Đột phá, góc truyện audio.com, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, hơi suy tư, đột nhiên vỗ tay cười nói có. Cổ thương đan kinh bên trong, ghi chép một loại thượng cổ kỳ đan, tên là hồn thiên phá nguyên đan. Chỉ cần luyện ra này đan, ta chắc chắn có thể đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, nhất định có thể phá cục. Dứt lời, hắn quay người hướng đi cổ thương tử linh vị, đưa tay cầm lên. Cái kia bài vị phía dưới, lại có một cái hốc tối, trong đó có một viên toàn thân đen kịt không gian giới chỉ. Này không gian giới chỉ, nhìn như thường thường không có gì lạ, thật là tứ phẩm bảo khí. Kỳ danh là huyền ô cực bên trên giới, không gian cực lớn, là bình thường không gian giới chỉ không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là, huyền ô cực bên trên trong nhẫn, có không ít. Linh thảo, có thể luyện chế hồn thiên phá nguyên đan. Diệp Tinh Hà mang theo chiếc nhẫn tay cầm vung lên. Oanh, một tiếng, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, mấy viên linh thảo phiêu đãng mà ra. Diệp Tinh Hà thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, đưa tay bấm niệm pháp quyết luyện chế đan dược. Từng viên linh tài liên tục rơi vào huyết sát luyện ma trong đỉnh. Có cổ thương đan kinh kề bên người, Diệp Tinh Hà thủ pháp luyện chế càng thêm thành thạo. Sau ba canh giờ, đan mùi thơm khắp nơi. Huyết sát luyện ma trong đỉnh, huyền quang nhấp nháy, thùng thùng. Rung động, dường như có đồ vật gì, mong muốn phá đỉnh mà ra. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, đan dược này còn kém một bước cuối cùng. Nhưng, huyết sát luyện ma đỉnh tựa hồ không chịu nổi. Hồn thiên phá nguyên đan, ngừng linh làm đan, cực kỳ bá đạo. Đối với, đỉnh lộ yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao. Huyết sát luyện ma đỉnh phẩm giai quá thấp, mơ hồ có chút chống đỡ không nổi. Đông, theo một tiếng vang thật lớn, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm chấn động. Cái kia thân đỉnh phía trên, đúng là bị đâm ra một vết nứt. Diệp Tinh Hà chau mày, cắn chặt răng, tiếp tục thôi động huyền hỏa tăng tốc luyện chế. Đông, đông, đông, tiếng va đập càng ngày càng nghiêm trọng, thân đỉnh đã có mấy đạo vết rách. Cuối cùng oanh, một tiếng, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm nổ tung. Lập tức mảnh vỡ bắn ra bốn phía, hỏa tinh bắn tung tóe. Huyết sát luyện ma đỉnh nổ tung. Diệp Tinh Hà sắc mặt vẻ kinh dị, lắc đầu cười khổ, quả nhiên cưỡng ép luyện chế vẫn chưa được. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia đỉnh lô mảnh vỡ bên trong bỗng nhiên bay lên một hồi dị hưởng. Long ầm ầm tựa như hồng hoang hung thú lên tiếng gào thét, màu đen khói mù bay lên, một khỏa toàn thân đen nhánh đan dược xoay quanh bốc lên. Nó xoay tròn thời điểm, bốn phía linh khí không ngừng tràn vào trong đó, giống như cá voi hút nước. Đan vang, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, xong rồi, ta vậy mà đã luyện thành, linh khí ngưng tụ càng ngày càng nghiêm trọng, trong chốc lát bên trong hang núi này linh khí đã bị hấp thu hầu như không còn. Liền đại trận đều chịu ảnh hưởng, linh khí chảy vào trong đó. Đại trận hào quang, lúc sáng lúc tối, một chén trà qua đi cái kia đen nhánh đan dược mới dừng lại xoay tròn. Diệp Tinh Hà mau tới trước nắm lấy đan dược. Đan dược tới tay, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ hạo đãng lực lượng trong đó cuồn cuộn. Này, liền là hồn thiên phá nguyên đan, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, có này đan ta. Chắc chắn có thể đột phá đến thiên hà cảnh bát trọng. Đến lúc đó, cái kia dịch thành thiên cho dù là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong ta cũng có thể tiện tay diệt sát. Dứt lời, hắn một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng, khoanh chân luyện hóa. Đan dược vào cơ thể, lập tức hóa thành hạo đãng linh khí, như dâng trào giang hà tràn vào kinh mạch. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, dẫn dắt dược lực chuyển hóa làm thần cương lực lượng. Trong đan điền của hắn, cái kia thứ bảy viên thần cương tinh nguyên, dần dần ngưng tụ. Sau đó tản mắt ra sáng chói thanh quang, đã là cực hạn. Thứ tám viên thần cương tinh nguyên, bắt đầu ngưng kết. Sau ba canh giờ, thứ tám viên thần cương tinh nguyên, cũng dùng triệt để thành hình, tỏa sáng chói lọi. Viên này tinh nguyên, so với lúc trước bảy viên tinh nguyên, càng thêm ngưng tụ khí tức càng thêm hùng. Hậu, thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lần này đột phá thu hoạch khá lớn, ta đã là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu cũng chỉ là cách xa một bước. Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể thần cương lực lượng sôi trào mãnh liệt. Đúng vào lúc này, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, trong sơn động bụi đất di rào hạ xuống, này phá trận pháp sao có thể địch nổi bản tôn thần cương lực lượng. Hang núi bên ngoài truyền đến dịch thành thiên tiếng cười đắc ý, tiểu xuất sinh còn không mau ra đi tìm cái chết. Nguyên lai, hắn thừa dịp đại trận linh lực sói mòn cưỡng ép phá tan cấm chế. Lão cẩu, đã ngươi gấp gáp như vậy, ta đây liền nhanh chóng tiễn. Ngươi lên đường, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt hàn mang lấp lánh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Mà lúc này, Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, hung dữ nhìn chằm chằm hang núi. Đen như mực trong động khẩu, thiếu niên một bộ áo trắng phiêu đãng, chậm rãi bước ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt thản nhiên, trong mắt tràn đầy tự tin tính trước kỹ càng. Dịch Thành Thiên thấy này, hơi kinh ngạc thầm nghĩ tiểu xúc sinh này, làm sao khí tức mạnh mẽ không ít. Sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ một lát, khẽ cười một tiếng, nguyên lai là đột phá đến thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, trách không được tự tin như vậy. Có thể tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, tiểu xúc sinh, đừng tưởng rằng ngươi có đột phá, liền có thể thắng được bản tôn, tại bản tôn trước mặt ngươi vẫn như cũ là một con run dế, chỉ cần nhất chỉ liền có thể nghiền. Chết, Diệp Tinh Hà ánh mắt nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười, phải không? Hôm nay gió lớn, ngươi cũng đừng đau đầu lưỡi. Dịch Thành Thiên con mắt híp lại, cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng cầu vật. Bản tôn hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần giao ra nghịch thiên cuồng long bộ, lại cho bản tôn đập 10 cái khấu đầu, cam nguyện làm nô, bản tôn liền có thể thả ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, cuồng vọng lão cầu. Hôm nay, ngươi không chỉ sẽ đau đầu lưỡi, mệnh cũng mất. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Cuồn cuộn thần cương lực lượng ngừng tụ thành màu xanh sóng to, ví như thực chất hướng Dịch Thành Thiên ép hạ. Nộ hải cuồng đảo ầm ầm vỗ xuống, ngừng thế là thật, Dịch Thành Thiên hơi biến sắc mặt nhíu mày, lẩm bẩm, không đến nửa bước linh hồ cảnh, liền vô pháp điều động thiên địa chi lực, không có khả năng ngừng thế là thật tiểu xúc sinh này, bất quá thiên hà cảnh, vì sao có thể có này khí thế? Nhưng, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, khí thế kia đã ép hạ. Ngừng thế là thật lại như thế nào? Dịch Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hắn vung lên ống tay áo, trên thân khí thế, bay lên. Lập tức một cỗ màu đen thần cương, bay lên, ngưng tụ thành bộ xương màu đen hình. Cái kia bộ xương màu đen lên tiếng gào thét, trong đó mấy vạn oán linh dãy dụa gào thét hướng màu xanh sóng to đánh tới. Chỉ nghe oanh, một tiếng, hai cỗ khí thế hung hăng va chạm, màu xanh sóng to bị quỷ khí xé rách vỡ thành đóa đóa bọt nước. Mà cái kia bộ xương màu đen cũng là bị nghiền ép biến hình, thống khổ kêu rên. Khí thế chi tranh cân, sức ngang tài, Dịch Thành Thiên trao mày, trong lòng càng kinh ngạc, tiểu xúc sinh này, không khỏi quá mạnh mẽ, để tránh đêm dài lắm mộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên một cái thôi động bộ xương màu đen. Quỷ vực thần cương, nốt hắn, cách chương.